Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Ngọc Lan Thành bị chiếm đóng. Đại thúc, xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi làm sao đều thụ thương? Đi đến đối phương bên người, Tô Nghĩa hỏi. Trung niên binh sĩ nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, thở dài nói, Ngọc Lan Thành bị đại lượng hung thú công kích, đã bị chiếm đóng, chúng ta đều là từ bên trong trốn tới. Cái gì? Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngọc Lan Thành là một tòa nhân khẩu chỉ có 1 vạn tiểu thành, coi là nguyên thành thành phố vệ tinh, nhưng vũ trang lực lượng cũng không kém, chỉ là thủ vệ quân thì có mấy ngàn nhiều. Ngoài ra còn có một tên tụ phách cảnh cường giả tọa trấn, chiếm cứ thành tường ưu thế, trừ phi một số cỡ trung trở lên hung thú quần tài có thể công phá. Cỡ trung hung bầy thú số lượng xen vào 1 vạn đến 10 vạn ở giữa, lực phá hoại cực mạnh. Nếu như bên trong còn có tụ phách cảnh trở lên hung thú, đều có thể đối nguyên thành tạo thành uy hiếp. Bất quá, tại nguyên thành bốn phía cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện nhiều như vậy hung thú. Bọn họ từ đâu tới? Tại sao muốn đại động can qua công kích Ngọc Lan Thành dạng này thành thị nhỏ? Đại thúc, Ngọc Lan Thành tới những người khác thế nào? Tô Nghĩa hỏi, trung niên binh sĩ trên mặt hiển hiện một vệt bi thương. Giận dữ nói, đa số đều đã chiến tử, có thể trốn tới có thể đếm được trên đầu ngón tay. 1 vạn người cứ như vậy không có. Tô Nghĩa cắn răng, hai tay nắm két rung động. Vài ngày trước, Thiên Phong Thành bị ma nhân công kích, liền đệ nhất thủ tướng Cận Nhất Xuyên đều vẫn lạc, có thể nói tổn thất nặng nề. Hôm nay, Ngọc Lan Thành bị chiếm đóng, nhân loại lại gặp đả kích, thân vì nhân loại một viên, nhìn lấy đồng bào của mình bị tàn sát, Tô Nghĩa dị thường phẫn nộ. Đáng tiếc, hắn chỉ là một tên khí huyết cảnh tiểu võ giả, căn bản bất lực cải biến loại cục diện này. Tô Nghĩa thở phào, tiếp tục hỏi, đại thúc, công kích Ngọc Lan Thành chính là cỡ trung hung thú nhóm A. Bọn họ tại sao muốn công kích Ngọc Lan Thành? Nói như vậy, hung thú công kích thành thị chỉ có 2 cái mục đích. Một là đem nhân loại tại chỗ thực vật, hai là cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Nhưng Ngọc Lan Thành quá nhỏ, nhân khẩu không hơn vạn, cũng sẽ không trữ hàng tài nguyên tu luyện. Hung thú tại sao muốn tuyển Ngọc Lan Thành ra tay? Điểm ấy vô cùng đáng giá hoài nghi. Trung niên binh sĩ suy nghĩ một chút, nói ra, là cỡ trung hung thú nhóm không thể nghi ngờ, bởi vì bọn họ số lượng đạt đến chừng 3 vạn. Còn mục đích, bọn họ giống như đang tìm kiếm thứ gì. Tìm đồ, Tô Nghị hơi khép lấy hai mắt nói thầm một tiếng. Hắn có thể nghĩ đến, bị hung thú coi trọng như thế đồ vật, giá trị nhất định vô cùng cao. Nhưng đến tột cùng là cái gì, thì không được biết rồi. Đại thúc, các ngươi yên tâm dưỡng thương đi. Ngọc Lan Thành chúng ta nhất định sẽ đoạt lại. Tô Nghị an ủi một tiếng, quay người rời đi. Ngọc Lan Thành làm nguyên thành thành phố vệ tinh, chiến lược ý nghĩa vô cùng trọng đại, nguyên thành cao tầng là nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Không bao lâu nhất định sẽ khởi xướng phản công. Tô Nghĩa, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tô Nghĩa trở về tại chỗ. Tào Thanh Lãng vội vàng hỏi, Ngọc Lan Thành bị hung thú công phá. Tô Nghĩa thở dài một tiếng, trong lòng ứ động một cỗ không cách nào phát tiết lửa giận. A. Tào Thanh Lãng cùng Tô Lâm giật nảy cả mình. Về đến nhà, Tô Nghĩa trước tiên mở ra võ giả diễn đàn. Ngọc Lan Thành bị chiếm đóng, mấy ngàn người chôn vùi hung thú trong bụng. Tụ phách cảnh nhị trọng cường giả Ngô Tùng lực chiến mà chết. Đầu này thiếp mời là điểm kích dẫn cao nhất, cũng là nhắn lại nhiều nhất. Không đến thời gian một tiếng, nhắn lại đã vượt qua hơn 1 vạn. Có bi thống, có lên án mạnh mẽ hung thú, càng nhiều vẫn là một số tự nguyện xin chiến võ giả. Bọn họ hy vọng nguyên thành cao tầng có thể tổ kiến một nhánh đại quân phản công Ngọc Lan Thành. Vì chết đi Ngọc Lan Thành dân chúng báo thù rửa hận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.